Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, nhân hình hạch đạn, chương 1507, nhân hình hạch đạn đi ngủ trước, bần đạo nhịn không được, đồng thời, quay chung quanh tại Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể lôi điện run sợ lấy rất tốc độ nhanh bị hắn hấp, thu tiến nhập trong cơ thể. Đại khái coi như là Mai Lâm sao sao sư thấy như vậy một màn. Cũng sẽ trợn mắt hốc mồm, lấy Mai Lâm sao sao sư ma pháp tạo nghệ, đối mặt hướng chính mình vọt tới lôi điện, tối đa cũng chỉ có thể đủ ma pháp phòng bảo hộ chống cự xuống. Dù sao không phải mình phóng thích lôi điện, muốn thao túng đối phương, là một kiện chuyện rất khó. Mà cái kia toàn thân lập lòe lóng lánh nhân loại nếu không khiêng ở lôi điện oanh kích. Thậm chí còn đem oanh kích bản thân lôi điện đều hấp thu đi vào. Chuyện như vậy đã vượt quá Mai Lâm sao sao sư tưởng tượng. Hắn thậm chí còn hoài nghi Vệ Tiểu Bắc căn bản cũng không phải là một nhân loại. Mà là một đầu thi triển biến hình thuật lôi điểu. Lôi điểu chính là châu Âu thần thoại trong truyền thuyết thiên chi kiêu tử. Chúng ưa thích tại lôi điện nảy ra trên bầu trời đêm bay lượn. Cũng là duy nhất không e ngại cự long sinh vật một trong. Đương nhiên, chúng càng nhiều nữa thời điểm này đây quần thể lực lượng tới đối kháng cự long. Bất luận cái gì một đầu cự long tại đối mặt lôi điểu quần phóng thích tính ra hàng trăm lôi điện. Thời gian, đều chật vật chạy thục mạng, thằng này là lôi điểu hoặc là khác am hiểu lôi điện sinh vật. Bằng không mà nói, đây hết thảy đều không thể giải thích. Mai Lâm sao sao sư dùng suy nghĩ của mình phương thức suy đoán lấy Vệ Tiểu Bắc lai lịch. Đương nhiên, tức đã là như thế, Mai Lâm sao sao sư cũng không có buông tha cho tiếp tục công kích đối phương. Rất nhanh, trong rừng rậm là vô số bao trùm lấy một tầng lục sao sao pháp quang mang dây leo phóng lên trời. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc liền nhào tới. Những này dây leo chính là Mai Lâm sao sao sư dùng ngũ hoàn pháp thuật hoạt hóa thực vật cùng với lục hoàn pháp thuật thủy tinh công nghiệp thuật hợp lại mà thành hợp lại hình pháp thuật thúc đẩy. Sinh trưởng đi ra đặc thù hoạt hóa dây leo, theo dây leo trên người phản quang đó có thể thấy được. Những này dây leo đã sắt thép hóa, lóe ra kim loại sáng bóng gai nhọn hoắt sắc bén vô cùng. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái. Như vậy cái này gai nhọn hoắt liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Lấy ngàn mà tính thủy tinh công nghiệp hoạt tính dây leo từ phía dưới hướng phía Vệ Tiểu Bắc bao. Khỏa đi qua, tại Mai Lâm sao sao sư xem ra, mặc dù là một đầu cự long, tại chính mình kiểu mới hợp lại pháp thuật phía dưới, cũng sẽ bị trói thành một cái đại bánh trưng. Bị thủy tinh công nghiệp sau đó dây leo có được vượt qua phổ thông dây leo gấp mấy trăm lần cứng. Cỏi tính, nói cách khác, chỉ cần bị hắn quấn lên, không nói đến những cái kia sắc bén gai nhọn hoắt chỗ tạo thành tổn thương. Chỉ là hắn dây leo co rút lại thời gian sức lực lớn cũng đủ để lại để cho bất luận cái gì một đầu. Cự long thúc thủ chịu trói rồi, vâng, trên thực tế cũng là như thế. Mai Lâm sao sao sư đã từng dùng loại này hợp lại pháp thuật bắt được không ít cự long. Cũng đúng là như thế, những cự long đó mới sẽ đồng ý cùng King Arthur kết thành đồng minh. Cùng nhau đối phó những cái kia ti tiện nhân loại, nhưng đang ở đó chút ít thủy tinh công nghiệp dây leo đem Vệ Tiểu Bắc bốn phương tám hướng vây kín. Mít, tạo thành một cái cự đại dây leo cầu. Tịnh nhanh chóng co rút lại hướng vào phía trong đè ép thời điểm. Theo những cái kia chưa hoàn toàn phong kín dây leo trong khe hở. Một tia sáng ngời vô cùng quang xuyên suốt đi ra. Đó là cái gì? Ẩn núp trong rừng rậm Mai Lâm sao sao sư con mắt trong nháy mắt không khỏi trừng lớn. Hắn có thể đầy đủ cảm nhận được cái kia dây leo cầu nội lúc này đang tại uốn nhưỡng khủng bố hủy. Diệt chi lực. Cái kia là tới tự ở quy tắc mặt lực lượng. Trong nháy mắt, Mai Lâm sao sao sư bám vào thủy tinh công nghiệp dây leo phía trên một tia ý thức liền bị cái kia không? Gì so sánh nổi hủy diệt lực lượng xua tán, khiến cho hắn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Nhuộm được ma pháp bào thượng một mảnh vết máu loang lỗ. nhưng Mai Lâm sao sao sư quả thực quá tinh minh rồi. Phun ra một ngụm máu tươi sau đó, tay phải pháp trượng liền trong không khí từ trên xuống dưới vẽ một cái. Theo pháp trượng di động, một cái toàn thân lóng lánh màu trắng quang môn lập tức xuất hiện. Mai Lâm sao sao sư không chút do dự lập tức liền bước chân vào cái này phiến quang môn. Liền quay đầu lại nhìn một chút đều không có. Không thể không nói, Mai Lâm sao sao sư cực kỳ quyết đoán. Ngay tại hắn bước vào quang môn lập tức, cái kia cái cự đại vô cùng dây leo cầu liền nổ tung rồi. Vô số mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao ánh sáng lập tức theo dây leo cầu các nơi trong cái khe. Nhanh chóng bắn ra, Tịnh đem phá thành mảnh nhỏ dây leo biến thành củi khô. Tịnh nhanh chóng nhen nhóm, vô số nóng bỏng nhiệt độ cao ánh sáng hỗn tạp lấy kịch liệt thiêu đốt dây leo hướng xuống đất oanh. Kích xuống dưới, đang ở đó phiến quang môn biến mất trong nháy mắt, cả tòa rừng rậm liền bị oanh thành một cái biển lửa. Các loại đồ sộ bất đồng loại hình cây cối, dây leo thậm chí cả thảo loại tựu thật giống lọt vào dung trong lò. Nhanh chóng khô vàng, biến thành màu đen, thiêu đốt, đang kịch liệt thiêu đốt trên rừng rậm không bởi vì nhiệt độ cao ảnh hưởng. Vô số hỏa hồng cho tàn bị tức lưu mang theo, tạo thành một cái cự đại hỏa diễm vòi rồng. Mà vệ tiểu bắc lúc này chính cao mày nằm ở cái này hỏa diễm vòi rồng phong trong mắt. Cái kia Mai Lâm sao sao sư xem thời cơ không ổn vậy mà lại trốn đi nha. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được trong rừng rậm cái kia lưu lại một tia không gian chấn động. Không hề nghi ngờ, tại vệ tiểu bắc phá vỡ dây leo cầu lúc trước, cái kia Mai Lâm bỏ chạy rồi. Giống như vậy xảo trá địch nhân quả thực có chút không dễ đối phó. Vệ tiểu bắc nhíu mày. Thu hồi hướng phía bốn phương tám hướng tùy ý phóng bắn đi ra quang nhiệt. Đương nhiên, tức đã là như thế, phía dưới cánh rừng rậm này cũng không thể nào chừng cứu về rồi. Đối với Mai Lâm sao sao sư đào thoát, vệ tiểu bắc trong nội tâm có chút nho nhỏ không khoái. Dù sao giống như vậy xảo trá địch nhân đào tẩu rồi. Tại về sau tất nhiên sẽ mang đến cho mình một chút phiền toái. Nhưng vệ tiểu bắc tâm tình đảo mắt sau đó lại trở nên vui sướng. Nguyên nhân rất đơn giản, tại phá vỡ cái kia dây leo cầu thời điểm, vệ tiểu bắc phát hiện mình quang nhiệt quy tắc lại có thể cùng mình bên ngoài cơ thể công đức chi. Quang tương đối hòa hợp dung hợp cùng một chỗ, do đó khiến cho quang nhiệt uy lực trên diện rộng tăng lên. Vệ tiểu bắc hoàn toàn chính xác có thể đơn giản đem cái kia thủy tinh công nghiệp dây leo tạo thành. Dây leo cầu phá vỡ, nhưng muốn trong nháy mắt đem hắn đánh nát, đồng thời đem hắn hòa tan thiêu đốt, cái này liền cần một chút thời gian, mà ở cùng công đức chi quang dung hợp sau đó, quang nhiệt uy lực gần như tại một miếng bị điểm đốt cỡ nhỏ đạn hạt nhân rồi. Vệ tiểu bắc cảm thụ một cái quang nhiệt dư ba uy lực sau đó. Cảm giác mình về sau có thể thêm một cái đằng trước danh hiệu rồi. Hành tẩu nhân hình hạch đạn đầu, cái này danh hiệu cũng không phải ví von cùng khoa trương, mà là sự thật, tại quang nhiệt quy tắc cùng công đức chi quang dung hợp sau đó. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được chính mình lực lượng trong cơ thể triều tịch bắt đầu tách ra. Vân, nói đúng ra, hẳn là trong cơ thể kim sắc phù văn bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng một chút ít biến hóa. Trong cơ thể một chút ít hơi nước cùng với đặc thù vật chất đã tiến hành tách ra phản ứng. Khiến cho lộ ra bên ngoài cơ thể quang nhiệt vi lực trên diện rộng tăng lên. Đồng thời còn mang lên một chút ít bức xạ hạt nhân hiệu quả. Nếu như lúc này có người dẫn theo một đài phóng xạ đo đạc nghi đến phía dưới cánh rừng rậm này tới. Đại khái sẽ phát hiện hoàn cảnh nơi này bên trong tràn ngập rất nhỏ bức xạ hạt nhân. Tuy nói không đủ để lại để cho người chí mạng, nhưng một lúc sau y nguyên sẽ để cho người hoạn thượng các loại phóng xạ bệnh. Theo mà ở phát hiện điểm này sau đó, vệ tiểu bắc cũng không khỏi không đem thân thể của mình rửa sạch một lần. Dù sao bức xạ hạt nhân hội đối với người bình thường loại tạo thành tương đương trình độ tổn thương. Chờ vệ tiểu bắc quay lại chiến trường thời điểm, cái kia 6 đầu cự long bên trong đã có 3 đầu nằm trên chiến trường không thể động đậy rồi. Mà còn lại 3 đầu cự long xoay quanh ở trên không thỉnh thoảng hướng phía dưới phun lên một miếng long tức, nhưng cũng không dám nữa lao xuống công kích. Cái kia hơn 10 tên kỵ sĩ bàn tròn tại bão nổi sau đó. Thế nhưng mà cho đám cự long đã tạo thành không cẩn thận tâm lý bị thương. Nếu như không phải Luân Đôn thị quân coi giữ không ngừng nổ súng công kích. Cái kia 3 đầu nằm trên mặt đất cự long chỉ sợ sớm đã bị kỵ sĩ bàn tròn môn thừa cơ tàn sát mất. Không chịu nổi trọng dụng. Đây là vệ tiểu bắc cho những cự long đó hạ nhãn hiệu. Cùng hướng đông long tộc so sánh với những này tây huyễn cự long đại khái là khi dễ một cái nhân loại bình thường rồi. Tại gặp gỡ đối thủ chân chính thời gian, chúng cái kia cao ngạo vô cùng tính cách liền trở thành chúng vết thương chí mạnh. Chỉ cần thoáng khiêu khích một cái, chúng cũng rất dễ dàng nhập bộ đồ. Hơn nữa, những cái kia kỵ sĩ bàn tròn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Tại đám cự long không có liên thủ dưới tình huống, hơn 10 tên kỵ sĩ bàn tròn có thể phân công hợp tác. Liên hợp phá vỡ cự long phòng ngự, khiến chúng nó biết rõ cái gì gọi là sắt thép thống khổ. Có lẽ là đã nhận được Mai Lâm sao sao sư thông chi. Vệ tiểu bắc trở về chiến trường đồng thời, những cái kia kỵ sĩ bàn tròn vậy mà đã bắt đầu trốn chết. Bọn hắn thậm chí còn vứt bỏ này chút ít đang tại đau khổ kiên trì trường cung tay. Trường thương binh, đối với thị vinh quang vì chính mình suốt đời truy cầu kỵ sĩ bàn tròn môn mà nói. Có thể làm được điểm này, cũng được xưng tụng là quyết đoán rồi. Vệ tiểu bắc gần kề chỉ là truy sát một khoảng cách. Thuận tay giết chết mấy tên kỵ sĩ bàn tròn sau đó liền quay lại rồi. Dù sao, theo vệ tiểu bắc, cùng Đức quốc chính phủ ở giữa điều kiện cũng còn không có nói tốt. Nếu như mình quá cố gắng, không chừng kết quả cuối cùng sẽ để cho chính mình rất khó chịu. Phải biết rằng, những cái kia Đức quốc chính khách thế nhưng mà kéo dài ngày xưa Đại Ing đế quốc truyền thống. Tại nhiều khi đều là bảo thủ không thay đổi. Một khi tình huống chuyển biến tốt đẹp, rất khó nói bọn hắn sẽ làm ra cái gì lựa chọn tới. Không chừng, bọn hắn hội cho là mình tính nguy hiểm so King Arthur càng lớn. Do đó chọn ra rất nhiều chó má sụp đổ sự tình. Nếu như có thể mà nói, vệ tiểu bắc hy vọng ở chỗ này trôi qua vui sướng một chút ít. Chờ vệ tiểu bắc trở về chiến trường thời điểm, những binh lính kia đã nhảy ra chiến hào. Lâu cốt bắt đầu chúc mừng cái này hiếm thấy thắng lợi rồi. Không có cách nào, tại King Arthur lúc ban đầu xâm nhập Đức quốc thời điểm khá tốt. Đức quốc quân đội xây dựng chế độ hoàn hảo, tuy nói so sánh với đỉnh phong thời kỳ phải kém thượng rất nhiều. Nhưng tóm lại đem King Arthur thoáng đè nặng đánh nữa một hồi. Nhưng sau đó liền càng ngày càng không được, theo Đức quốc các nơi xã hội hỗn loạn, kinh tế công nghiệp lâm vào dừng lại, quân đội bỏ mình số người không ngừng bay lên, một đường đánh bại tới liền hợp tình hợp lý rồi, cho tới bây giờ. Bọn hắn đã có nhanh 3 tháng không có còn hơn một lần rồi. Theo hôm nay có thể tại kỵ sĩ bàn tròn cùng cự long liên thủ thành công bảo vệ Luân Đôn thì hoàn toàn chính xác hiếm thấy thắng lợi rồi. Mà chờ vệ tiểu bắc vừa về đến, những cái kia tại trong hưng phấn hoan hô đám binh sĩ bản có không ít hướng phía vệ tiểu bắc quỳ lạy xuống dưới, một bộ phận quỳ lạy binh sĩ có lẽ là hưng phấn quá độ. Nhưng mặt khác một bộ phận binh sĩ thì là đối ngăn cơn sóng giữ vệ tiểu bắc sùng bái vô cùng. Đem vệ tiểu bắc coi là chừng cứu anh hùng của bọn hắn. Đối với tính bằng đơn vị hàng nghìn binh sĩ hướng chính mình quỳ lạy cái này cảnh. Vệ tiểu bắc không có chút nào nửa điểm khiêm tốn. Hắn đã thành thói quen cảnh tượng như vậy. Hơn nữa cảm giác như vậy rất thoải mái. Không quá ngay tại vệ tiểu bắc tiếp nhận những binh lính kia quỳ lạy thời điểm. Trong bộ chỉ huy những cái kia đại nhân vật sắc mặt liền trở nên có chút khó coi rồi. Hết chương.